Độc phi ở trên, Tả Vương ở dưới. Chương 248, ta đoán nàng không thường uống say. Khóc chuyện audio.com. Đế Phất Y, Cố Tích Cửu nheo mắt lại. Tay trái vẫn cầm đao đặt ở trên cổ hắn. Tay phải nâng cầm của hắn. Lớn lên đẹp như vậy. Ta sẽ hạ thủ lưu tình đối với mỹ nhân. Đao này của ta rất nhanh. Chỉ cần thoáng cắt một cái như vậy. Đầu ngươi sẽ lăn xuống. Bộp, rơi xuống mặt sàn, như vậy sẽ không còn đẹp nữa. Đế Phất Y, hắn nheo mắt nhìn nàng, chậm rãi nói, ta đoán nàng nhất định không thường uống say. Nếu không, nàng say rượu như vậy có thể hù chết người. Ngày thường nàng là một tiểu cô nương bình tĩnh như vậy. Một khi uống say không ngờ sẽ hung hăng táo bạo như thế. Đế Phất Y cảm thấy rượu này của mình thật đáng để chia sẻ. Vì thế hắn cho phép nàng nâng cầm mình giống như đang đùa giỡn với phụ nữ nhà lành. Còn chớp chớp mắt, nàng định làm gì? Tay nhỏ của Cố Tích Cửu nhẹ nhàng chạm vào mắt hắn. Nghiêm túc đối diện với hắn, giống như đang nghiên cứu. Đây là một đôi mắt hại nước hại dân. Sẽ câu hồn người, người ta thường nói, não của nàng dường như chập chờn một lát. Người ta thường nói đó là đôi mắt điện. Một ngôi sao điện ảnh đến từ thành phố X từng có một đôi mắt điện. Khiến ngàn vạn người điên đảo thần hồn vì hắn. Thành phố X, ngôi sao điện ảnh, ngàn vạn người điên đảo thần hồn. Đế Phất Y lặp lại mấy chữ. Giọng điệu khó lường, rõ ràng mấy từ này rất mới mẻ đối với hắn. Nhưng một câu sau cùng hắn vẫn hiểu được. Vì thế hắn có thể đoán ra được kết luận. Một nam nhân khiến thần hồn của ngàn vạn người điên đảo. Vì thế hắn nắm bắt được mấy điểm mấu chốt, dò hỏi, ngôi sao điện ảnh thành phố X, ai vậy, thành phố X nghe giống như là địa danh, vậy ngôi sao điện ảnh kia có phải là nam tử hay không? Ngươi đúng là mũ đất, trên khuôn mặt nhỏ của Cố Tích Cửu có chút khinh thường. Ngươi từ trên núi nào xuống vậy? Không ngờ, không biết thành phố X, không biết ngôi sao điện ảnh. Đời này của Đế Phất Y có lẽ đây là lần đầu tiên bị chê cười là mũ đất, nhìn nàng muốn cười, hắn cũng thật sự cười, nhưng nụ cười này có chút lạnh cả người, nhẹ giọng nói, ngoan, nàng không phải là mũ đất, vậy hãy giải thích cho bổn tọa nghe một chút, giải thích cái gì, Cố Tích Cửu rõ ràng có chút bối rối, nam nhân là diễn viên điện ảnh có một đôi mắt điện. Khiến ngàn vạn người thần hồn điên đảo của thành phố X là ai? Lương Minh Thành, Cố Tích Cửu nói ra tên của một ngôi sao điện ảnh trong thời đại kia của nàng. Hắn đẹp hơn bổn tọa không? Cố Tích Cửu nheo mắt nhìn hắn. Ngươi đẹp hơn so với hắn. Đế Phất Y mỉm cười. Lần này nụ cười của hắn rất đắc ý, đó là đương nhiên. Trên đời này không có người nào đẹp hơn bổn tọa. Bổn tọa đẹp hơn hắn chỗ nào? Người ta thường nói uống say thì sẽ nói thật. Ngày thường hắn muốn nghe được lời nói thật từ trong miệng nha đầu này thật ra còn khó hơn so với lên trời. Hiện tại nàng đã say. Vừa lúc có thể lộ thêm một số thông tin. Không biết cái bàn nhỏ từ khi nào đã bị Đế Phất Y gỡ bỏ. Cố Tích Cửu lắc lư trước mặt hắn như thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhưng nàng cố gắng chống đỡ để không ngã xuống, tay nắm dao nhỏ còn luôn ổn định, nàng nghiêng đầu nhìn hắn một lúc lâu, ngay khi Đế Phất Y cảm thấy nàng có lẽ sẽ không trả lời. Nàng lại mở miệng, ngươi có ba cái đầu, nhiều hơn hắn hai cái. Đế Phất Y, tươi cười trên mặt hắn đột ngột biến mất, hắn giơ tay ra đỡ để nàng có thể đứng vững, bổn tọa cũng chỉ có một cái đầu. Nàng nhìn thành ba cái là vì nàng đã bị hoa mắt. Tới, ngắm lại một lần nữa xem. Cố Tích Cửu bị hắn cố định một chỗ. Nàng chớp chớp mắt, liều mạng ngắm nhìn, rốt cuộc hiểu ra, ngươi đúng là có một cái đầu. Vậy bổn tọa đẹp hơn hắn sao? Đúng vậy, đẹp hơn, ngươi còn đẹp hơn cả nữ hài tử. Hắn là nam nhân, đẹp như một người nam nhân trưởng thành. Cách chương.